Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 304, C304, đột phá cảnh giới trên cả hoàng cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lâm Tiểu Ngư gật đầu, chỉ là vừa mới đi được vài bước, ánh mắt Diệp Tinh lại sáng ngời, trong mắt lộ ra một tia vui sướng. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Lâm Tiểu Ngư thấy sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, nhịn không được hỏi. Xem ra chúng ta phải chờ một chút mới có thể rời đi. Diệp Tinh cười nói, anh chuẩn bị ở chỗ này đột phá. Hắn ở Tây An đã đạt tới bình cảnh đỉnh phong hoàng cảnh, một mực điều tiết trạng thái của mình. Vừa rồi hắn trong lúc vô ý vận chuyển linh lực một chút, lại cảm giác được bình cảnh xảy ra một chút buông lỏng. Dựa theo cảm giác của hắn, nói không chừng hiện tại có thể tác động lên bình cảnh này. Đột phá, Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Wow, anh Diệp, anh bây giờ đã là cường giả đỉnh phong hoàng cảnh, nếu như lại đột phá, đó không phải là hoàn toàn vượt qua hoàng cảnh sao? Lân Pha mở to hai mắt nói, hiện tại trên thế giới cũng không có mấy vị cường giả hoàng cảnh, Diệp Tinh hiện tại lại muốn vượt qua hoàng cảnh. Ông chủ, sau hoàng cảnh là cảnh giới gì vậy? Bên cạnh, Vương Tam Đại tò mò hỏi, trên mặt đám người Giang Lam Thành, Thư Lạc Y cũng có chút tò mò. Không rõ ràng lắm. Bên trong cây cột lớn màu đen không có thông tin nào như vậy. Diệp Tinh lắc đầu nói, kiếp trước cường giả hoàng cảnh đã đứng ở đỉnh phong trái đất, nghe đồn chỉ có một mình kiếm hoàng tựa hồ vượt qua hoàng cảnh, về cảnh giới sau hoàng cảnh không có ai biết. Được rồi, tôi muốn thử tác động lên bình cảnh một chút, có Tiểu Ngư hộ pháp cho tôi là được rồi, mọi người nên làm gì thì làm đi. Diệp Tinh cười nói, lời nói của hắn dứt lời, Đàm Nguyên Nguyên lại đi tới trước mặt hắn. Nhỏ giọng nói, Diệp Tinh đại ca, em muốn đi chỗ bờ ruộng nhà em xem một chút, lúc trở về anh gọi điện thoại cho em nhé. Đó là nơi cô ấy từng sống, đương nhiên là được rồi. Diệp Tinh nhìn Đàm Nguyên Nguyên, cười gật đầu, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đối đãi Đàm Nguyên Nguyên như em gái, cũng nói Đàm Nguyên Nguyên ở trước mặt hắn tùy ý một chút, nhưng Đàm Nguyên Nguyên vẫn rất câu nệ. Mọi người rời đi, sau đó Diệp Tinh tìm một chỗ yên tĩnh, trực tiếp ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu từ tác động lên bình cảnh, Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong tay nắm một quả linh quả, bắt đầu hấp thu linh lực trong đó. 10 phút, 20 phút, thời gian nhanh chóng trôi qua một giờ. Một giờ này Diệp Tinh cứ như vậy yên lặng ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển ám nguyên quyết. Bình cảnh này là ở dị năng hắc ám. Trong một khoảng thời gian, Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt, ánh sáng màu đen trên người chớp động. Rầm rầm. Trong cơ thể hắn tựa hồ có thứ gì đó vỡ tan, trong nháy mắt một cỗ khí thế khổng lồ trên người hắn bộc phát ra. Vỡ tan, Diệp Tinh cảm ứng, lần phá vỡ bình cảnh này so với hắn tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều. Ầm ầm, bỗng nhiên, đại lượng linh lực trong tay bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Linh lực ở không trung xung quanh cũng là như thế, bắt đầu điên cuồng tràn vào. Ầm ầm, theo linh lực tràn vào trong cơ thể, thân thể Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng xảy ra lột xác. Máu trong cơ thể hắn sôi trào, lưu truyền toàn thân, mang theo lục phủ ngũ tạng, xương cốt, kinh mạch, da thịt đều phát sinh ra biến đổi kịch liệt. Loại biến đổi này so với lúc trước từ vương cảnh đột phá đến hoàng cảnh còn nhanh hơn ít nhất 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, khí thế dao động trên người Diệp Tinh cũng không ngừng tăng cường. Linh lực không đủ. Diệp Tinh cảm nhận được sự lột xác của chính mình, như vậy nếu chậm rãi hấp thu linh lực trong không khí còn không biết cần bao lâu mới có thể chấm dứt lột xác. Hắn vung tay lên, trước mắt nhất thời xuất hiện từng viên linh thạch, linh quả. Ầm ầm, năng lượng bên trong linh thạch linh quả điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn, khí lưu màu đen lan tràn, thậm chí đều đem thân thể Diệp Tinh bao phủ dưới bóng tối. Rất nhanh thời gian 5 phút lại trôi qua. Diệp Tinh rốt cục cảm giác quá trình lột xác này chậm lại trên phạm vi lớn, thân thể đối với linh lực đã không còn nhu cầu lớn như vậy. Lại qua chưa đầy một phút, hắn cảm thấy thân thể mình rốt cục đạt tới trạng thái bão hòa. Đột phá thành công, Diệp Tinh đứng lên, hắn nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố. Oanh, một quyền hướng vào không trung, trong không trung nhất thời có từng đạo tiếng nổ truyền đến, bao phủ đại lượng khu vực. Hiện tại mình tùy ý đánh ra một quyền đều có thể dễ dàng miểu sát toàn bộ cường giả đỉnh phong hoàng cảnh, đúng chứ? Diệp Tinh cảm thụ được uy thế nắm tay này, trong lòng chấn động. V.S. dịch đến đây mới quên mất trước đấy không chú thích miểu sát là gì. Miểu sát, meo sa, là một từ lóng trên kênh bán hàng TQ, ý chỉ sản phẩm giá rẻ mới vừa đem lên kệ đã cháy hàng. Miểu sát trong chuyện nghĩa là giết nhiều người chỉ trong giây lát. V.S. Dịch đến đây mới quên mất trước đấy không chú thích miểu sát là gì. Miểu sát, là một từ lóng trên kênh bán hàng TQ, ý chỉ sản phẩm giá rẻ mới vừa đem lên kệ đã cháy hàng. Miểu sát trong chuyện nghĩa là giết nhiều người chỉ trong giây lát. Đối với lực lượng hoàng cảnh hắn hiểu rõ một chút, nhưng đối với cảnh giới trên cả hoàng cảnh hắn lại không hiểu nhiều lắm, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới này. Cách chương.